Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 481, Lưu Dũng. Ngươi cùng ta xin lỗi, ta cho ngươi cơ hội. Ngụy Mập Mạp đám người rời đi, mang theo một loại thực nét mặt xin lỗi rời đi, mà Lục Viễn Tắc phảng phất một cái ngốc tử giống nhau ngồi ở trong phòng làm việc nhìn đồng hồ trên tường. Giờ phút này thời gian đúng là buổi tối 11:20 tả hữu. Lục Viễn lại lần nữa nhìn xem Ngụy Mập Mạp phương hướng ly khai về sau, trong lúc nhất thời lâm vào logic không biết trạng thái. Xem ra chính mình hảo hảo phân tích một chút, trong khoảng thời gian này mình rốt cuộc làm gì. Lục Viễn yên lặng mà xoa xoa đầu, trong óc bên trong bắt đầu nhớ lại chính mình những cái này thời gian trải qua quá từng màn. Hơn nữa mỗi một chi tiết nhỏ sự kiện đều lâm vào phân tích chi chung. Hắn suy nghĩ sớm một chút trải vuốt rõ ràng loại này logic. Không đúng, ta gì ngoại ý cũng không làm a. Như vậy một phân tích về sau, hắn phát hiện mình trong đầu logic hỗn loạn hơn. Chính mình trừ bỏ ở trên internet đánh một cái quảng cáo về sau, còn làm gì? Cho nên bọn họ trong miệng chuẩn bị rốt cuộc là ý gì? Chuẩn bị? Ta có chuẩn bị qua gì sao? Lục Viễn tiếp tục lại ngốc ở trong phòng làm việc tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng thế nhưng đến ra một cái chính mình khả năng cùng bọn người kia không phải cùng một cái thế giới vô nghĩa kết luận. Những người này mạch não cùng mình không quá giống nhau. Không đúng, không nhưng những người này mạch não, cảm giác cái công ty này mạch não đều cùng chính mình không quá giống nhau. Liên tại Lục Viễn cảm thấy vô cùng chứng đau thời điểm, phía trước lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến vào. Lục Viễn, làm sao vậy? Vừa rồi Từ Sán Sán cho ta gọi một cú điện thoại. Hoa Kim Từ tổng. Nàng nói cái gì? Ân, ta lặp lại không đến nàng. Ngươi hiện tại có thuận tiện hay không? Thuận tiện, ngươi gọi điện thoại cho nàng. Nga, tốt. Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn đối diện đưa điện thoại di động đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn nhận lấy điện thoại di động, có chút kỳ quái bắt thông Từ Sán Sán điện thoại. Người này hơn phân nửa đêm gọi điện thoại tới đây làm gì? Huy, huy. Lục Viễn, còn chưa ngủ? Ân, không ngủ. Từ tổng, ngươi gọi điện thoại cho ta là? Lục Viễn, chúng ta là bằng hữu đi. Bằng hữu, chúng ta hẳn là tính bằng hữu đi. Lục Viễn nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết, theo sau gật gật đầu. Vương Vĩ Tuyết trên mặt cũng không có cái gì lộ ra vẻ gì khác, mà là nhìn xem ngoài cửa sổ, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Làm là bằng hữu, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Cái gì lời khuyên? Thu tay lại đi. Thu tay lại? Cái gì thu tay lại? Từ tổng, phiền toái ngươi nói cẩn thận một chút. Con người của ta tương đối ngốc, ta biết nói ngươi có dã tâm, nhưng ngươi, Viễn Trình, giải trí hiện tại còn chưa trưởng thành. Ngươi ăn uống không nên lớn như vậy. Hơn nữa, ngươi làm như vậy sẽ làm chính mình tại toàn bộ giới giải trí gây thù chuốc oán. Ít nhất tại công ty giải trí bên trong, ngươi sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta thừa nhận Lục Viễn ngươi rất có tài hoa, cũng rất lợi hại, nhưng nếu toàn bộ cùng Hoa Hạ sở hữu công ty giải trí là địch, ngươi vẫn là rất khó sinh tồn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn càng nghe càng mờ mịt. Ta con mẹ nó, ta lúc nào cùng toàn bộ giới giải trí là địch? Ta thật sự không biết nói a. Nói cho ta, chụp xong, đại thoại Tây Du, về sau cái này toàn bộ giới giải trí rốt cuộc là thế nào? Khó đạo ngã lại xuyên qua đến cái gì thế giới song song sao? Từ Sán Sán nói nhường Lục Viễn như lọt vào trong sương mù. Còn đang nghe sao? Đang nghe, bất quá Từ tổng, phiền toái ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Ta rốt cuộc làm cái gì? Dã tâm, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a. Lục Viễn, có vài thứ nhìn thấu không nói toạc, chúng ta tuy rằng phân thuộc hai cái công ty trận doanh, nhưng ít ra chúng ta là bằng hữu. Từ tổng, ngươi liền nói phá đi, ta cảm thấy ngươi đối ta có hiểu lầm, hoặc là nói các ngươi đối ta đều có hiểu lầm. Lục Viễn cái kia bất đắc dĩ a, hắn giang tay ra, thật sự suy nghĩ lột ra từ Sán Sán đầu xem phương diện này rốt cuộc đâm cái gì gà nhi đồ vật. Ngươi vào lúc này cố ý bộc quang hợp đồng, hơn nữa cố ý biểu hiện ngươi công ty cùng những công ty khác không giống người thường. Cái này chẳng lẽ không phải mai phục đoạt người phục bút sao? Mỗi năm lúc này đều là nghệ sĩ trong vòng đi ăn máng khác nhất hung thời điểm. Hơn nữa ngươi tại ba nói rõ công ty chỉ thu ít nhất một đường trở lên, hoặc giả cực có tiềm lực tân nhân. Ngươi làm như thế, không phải chôn xuống một bước làm mặt khác nghệ sĩ đi ăn máng khác ám cờ. Ngươi bắt những cái đó một đường nghệ sĩ đối tự do cực là xem trọng điểm này. Có một ít chính nóng lòng muốn thử khai chính mình chuyên trúc phòng làm việc điểm này, tung ra chính mình ngốc trong công ty đãi ngộ. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi chuẩn bị? Này không phải cùng những người khác nói, công ty của ngươi hoàn toàn có thể tiếp thu bọn họ. Từ Sán Sán yên lặng mà đem trong lòng mình nói toàn bộ nói ra. Ta nói những thứ này đều là trùng hợp, ngươi tin sao? Từ Sán Sán những lời này nhường Lục Viễn không lời chống đỡ. Ngươi tin sao? Mặc kệ ngươi tin không tin, dù sao ta là tin. Ngoặc kép, Lục Viễn, từ tổng, ngươi nói, ta không hy vọng chúng ta nhân là chuyện của công ty mà vạch mặt. Chúng ta không nên như vậy, ngươi minh bạch sao? Ta nói ngươi ở cùng không khí đấu trí so dũng khí. Những cái này ngươi minh bạch sao? Ngoặc kép, từ Sán Sán cúp điện thoại. Xem ra từ Sán Sán cũng không biết. Từ Sán Sán nói nhường Lục Viễn ý thức được chính mình khả năng tại trong lúc vô tình. Không đúng, chính mình đặc biệt chính là vô duyên vô cớ bối một ngụm thật là lớn hắc hoa. Hắn lúc này đột nhiên đã hiểu Ngụy Mập Mạp vừa rồi vì cái gì xin lỗi. Nguyên lai, Ngụy Mập Mạp cũng nghĩ như vậy. Liền như Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu giống nhau. Lục Viễn đột nhiên cũng cảm giác rất hủy khuất. Này tính mặt trên sự tình a, cái nồi này, ta mẹ nó thật không suy nghĩ bối a. Ngươi sau này chuẩn bị làm sao an bài? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, theo sau yên lặng mà hỏi, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Cái gì cũng không cần làm, thuận theo tự nhiên đi. Ân, là, thuận theo tự nhiên đi. Hoa Hạ quanh thân giải trí báo xã, từ Ngụy Mập Mạp đám người đột nhiên phản kích về sau. Trần Minh Hướng cùng Lưu Dũng hai người liền ý thức được sự tình bắt đầu không đối đầu. Sau đó, chờ Uông Hiểu Dương đưa bọn họ báo xã sở làm sở là toàn bộ bộc quang ở trên mạng về sau. Lúc này đây, Hoa Hạ quanh thân giải trí báo đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Không hề bất kỳ biện pháp nào, tất cả vóng hữu hướng phát triển toàn bộ điều một cái đầu. Toàn bộ bắt đầu mắng Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, các tổ nhân viên công tác. Thậm chí Weibo thượng thanh một màu đều là tiếng mắng. Trừ lần đó ra, còn có một tảng lớn chống lại thanh âm. Lưu Dũng nhìn đến trên mạng hết thảy về sau, quả thực tức giận đến không được, nhưng hắn biết mình hiện tại bất kể thế nào sinh khí đều không còn tác dụng gì nữa. Hắn cần thiết đến bình tĩnh. Đối với trên mạng cái này liên tiếp chửi rủa, Lưu Dũng chỉ tuyên bố một cái Uông Hiểu Dương thu, viễn trình, giải trí tiền. Sau đó chuyên môn hắc chính mình, Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, trước nay đều khinh thường làm những chuyện này Weibo. Dù sao liền là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Chết không thừa nhận là được. Bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có này đó. Nhưng là, hắn loại này làm sáng tỏ thái độ cũng không có nhường các võng hữu hơi chút tốt một chút. Các võng hữu ngược lại tình cảm quần chúng trào dâng mắng đến càng hài. Đặc biệt là Lục Viễn các fan. Thế nhưng các loại chửi má nó. các loại phun. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, Weibo thế nhưng thành là bình xịt tụ tập mà. Rạng sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm liền có đếm không hết mặt khác truyền thông nhớ giả bước lên môn. Rồi nổi cầm microphone chờ đợi Lưu Dũng, chờ báo xã cửa vừa mở ra về sau. Những ký giả này liền chen chúc vọt tới. Huy, người tốt, Lưu Tổng Biên, xin hỏi trên mạng nói những cái này là thật sao? Đệ tam điều, Lưu Tổng Biên ngươi hào, xin hỏi ngươi phía trước lợi dụng chúng ta, Hoa Dương, báo xã giúp các ngươi chế tạo dư luận. Đây là muốn kéo chúng ta xuống nước ý tứ sao? Lưu Tổng Biên, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, tại sao phải nhằm vào Lục Viễn sao? Cái này có phải hay không ngươi cùng Lục Viễn cùng nhau làm ra lăng xê? Lưu Tổng Biên, phía trước có người tin nóng nói ngươi ở ngủ tiểu tam. Những cái này đều là thật sao? Lưu Tổng Biên, Lưu Dũng đối mặt đông nghịt nhớ giả về sau, tức khắc nhức đầu, những cái này phóng viên mặt sau. Thế nhưng treo đếm không hết như là Lưu Dũng không xứng làm báo xã. Hoa Hạ quanh thân giải trí báo đi tìm chết, rác rưởi Lưu Dũng. Linh tinh đếm không hết lệ khí biểu ngữ. Những cái này biểu ngữ một xem cũng biết là Lục Viễn fan quải ra tới. Lưu Dũng sâu sâu thở ra một hơi. Hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận. Không nghĩ tới như vậy liên can. Chẳng những không làm ra cái gì tốt sự. Ngược lại trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Bất quá, bây giờ hối hận không có tác dụng gì. Hắn cần thiết nghĩ cách đem cái này sự tình áp xuống đi. Hắn cấp những huynh đệ khác báo xã gọi điện thoại, nhưng rất là tiếc nuối. Lúc này những huynh đệ khác báo xã chẳng những không có cho hắn sắc mặt tốt. Ngược lại một cái kính đang mắng hắn báo đạo không thật tin tức. Còn kéo bọn hắn xuống nước, ảnh hưởng bọn họ báo xã danh dự. Tóm lại trong một đêm Lưu Dũng phát hiện mình hiện tại tại báo xã vòng bên trong cũng tựa như chuột. Chạy qua đường giống nhau. Mỗi người kêu đánh, Lưu Dũng có chút luống cuống. Loại chuyện này hắn vẫn là từ tới đều chưa bao giờ gặp. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Chỉ thấy là một cái mã số xa lạ. Hắn vội vàng tiếp di động. Lưu Tổng Biên, Chu Soái, ha ha. Lưu Tổng Biên còn nhớ rõ ta à? Quá tốt rồi, ta còn lấy là Lưu Tổng Biên quên ta cái này bị người xem thường tiểu nhân vật đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lưu Tổng Biên, ngươi hiện ở cùng ta nói lời xin lỗi, thừa nhận mình sai rồi, ta liền giúp ngươi một cái. Phi, Chu Soái, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Để cho ta xin lỗi ngươi. Ha ha. Lưu Tổng Biên, người đừng nhúc nhích khí, có một người nói với ta, để cho ta muốn hòa khí phát tài, thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, người không cảm thấy sao, người chỉ cần cùng ta công khai nói lời xin lỗi, hơn nữa cùng mọi người nói ngươi lúc trước mắt mù, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đến lúc đó ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta qua ta cầu độc mộc, Chu Soái. Ngươi đánh giám, xin lỗi, đừng hòng nghĩ, được, Lưu Tổng Biên, ta cho ngươi cơ hội, rất tốt với ta người, ta cả đời đều nhớ rõ, đối ta người không tốt, ta đồng dạng cả đời nhớ kỹ, ta không bằng A Viễn như vậy có một viên đối ai đều thiện lương tâm, ta cũng làm không được A Viễn như vậy cười cùng chính mình đối chiêu hô. A Viễn, ngươi... Khó nói cái này Triều Dương giải trí báo là, chờ một chút, các ngươi, từ từ, lúc này, Lưu Dũng đột nhiên nghĩ tới một triệu kia, đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn phía trước thái độ đối với chính mình, đột nhiên nghĩ đến Lục Viễn tươi cười, nguyên lai, cái này, Triều Dương giải trí báo, thế nhưng là Lục Viễn, buồn cười chính mình còn, giờ khắc này. Hắn nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, cuối cùng, chính mình liền cùng một cái vai hề giống nhau. Nguyên lai, người biết được quá muộn. Tái kiến, Lưu Tổng Biên, Nga, không đúng, đợi lát nữa, Weibo thấy Nga, chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia truyền đến đô đô thanh âm. Lưu Dũng nắm chặt nắm tay, đồng tử bên trong tràn ngập tơ máu. Lúc này, hắn cảm thấy mình liền cùng một cái ngốc tử giống nhau. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Chu Soát, Triều Dương giải trí báo, đổi mới rồi. Đổi mới điều thứ nhất nội dung nhường Lưu Dũng mở to hai mắt nhìn. Tin nóng, Lưu Dũng thế nhưng xuất quỹ báo xã mỗ thực tập sinh viên. Thế nhưng lệnh cái này mang thai. Sau đó, đệ nhị điều, tin nóng, Hoa Hạ giải trí báo, tổng biên Lưu Dũng tin nóng rất nhiều không thật tin tức. Trước 2 năm mỏ than tin nóng, trên thực tế là giả. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.